Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 7. Góc truyện audio.com. 71, không khí trong phòng khách duy trì trầm mặc quỷ dị 3 giây. Sắc mặt giáo thảo A đại chuyển từ xanh sang tím, sau đó trắng bệch ra, tất cả chỉ trong nháy mắt. Giáo hoa S đại chào hỏi bạn bè trong phòng, kéo ghế bên cạnh giáo thảo A đại ngồi xuống. Nếu đã tới đông đủ rồi vậy thì chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi sẽ bàn tiếp kịch bản. Chủ tịch câu lạc bộ của S đại nhìn mặt đoán lời. Phá vỡ bầu không khí im lặng. Có cô đi đầu, mọi người bắt đầu trò chuyện. 72. Toàn bộ quá trình bữa trưa diễn ra giáo thảo A đại không hề có chút ký ức gì. Cả đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Đàn ông, tại sao lại là đàn ông? Gương mặt kia của giáo thảo S đại, tại sao lại là đàn ông? Thật vất vả mới tìm được đối tượng, vậy mà lại là đàn ông? Có phải đời này của cậu sinh ra chính là để đối đầu với đàn ông hay không? 73. Sau khi liên hoan, mọi người đi tới phòng hoạt động của câu lạc bộ kịch S đại. Bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Giáo thảo A đại liếc trộm giáo hoa S đại đang bàn bạc kịch bản với chủ tịch câu lạc bộ. Kéo kéo góc áo của học tỷ bên cạnh. Nói nhỏ, học tỷ, vở kịch mang đi dự thi. Để nam sinh đóng nữ chính hình như không hay cho lắm. Nhưng cậu ấy chuyên diễn vai nữ chính ở S đại đó. Không sao đâu, học tỷ không cảm thấy kinh ngạc. Giáo thảo A đại, cảm giác như cả trường chỉ có cậu không biết người đóng cặp với mình là nam sinh. Chờ một lát, giáo thảo A đại ngờ vực, chuyên diễn vai nữ chính. Câu lạc bộ kịch của S đại thiếu con gái à? Học tỷ lúc này mới phát hiện ra giáo thảo A đại thật sự không biết thân phận của đối phương. Cô suy nghĩ một chút, gửi cho cậu một đường link. Cậu cứ xem bê trạm của bọn họ thì biết, là website Bilibili chuyên chia sẻ video. Chấm, 74, 4 giờ chiều, sau khi giáo thảo A đại trải qua đau khổ nhìn nữ thần cởi váy xong liền biến thành mỹ nam nhân dây dây lớn. Rốt cuộc cũng có thể cùng nhóm sinh viên A đại trở về trường. Chim, trước khi đi, giáo hoa S đại đứng đằng sau đám người, nở nụ cười với cậu. Bờ môi màu hồng nhạt khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt sáng lạn như chứa đầy sao. Trong phút chốc, trước mắt giáo thảo A đại là một mảnh mơ hồ. Trong mắt cậu chỉ còn lại nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của giáo hoa S đại. Giáo thảo A đại trở nên hoảng hốt, bước chân mờ mịt đi theo sát học tỷ trở về. 75, nửa phút sau, giáo thảo A đại tự nhéo một cái vào cánh tay mình. Vội vàng tỉnh lại từ mỹ nhan mê hoặc, CMN, hắn là đàn ông, có xinh đẹp hơn nữa thì CMN hắn vẫn là đàn ông. Giữ vững biên cương, tuyệt đối không thể cong. 76, buổi tối, ký túc xá, giường số 2 đang nói chuyện video với bạn gái. Giường số 1 đang tự học ở ký túc xá. Giường số 3 không biết đang chạy theo tên đàn ông nào. Giáo thảo A đại làm xong bài tập liền mở đường link. Tùy tiện ấn vào xem một video. Chấm, giáo thảo A đại nhìn video chỉ có vẻn vẹn 20 mấy phút. Vai nữ chính lần thứ N từ hậu đài chạy ra sân khấu. Giáo thảo A đại mới phát hiện, CMN đây chính là giáo hoa S đại. Nhưng mà không đúng, đây rõ ràng là giọng con gái mà. Hậu kỳ phối âm, không thể nào. Kịch nói phải đọc lời kịch, vậy tại sao một tên đàn ông như hắn lại phát ra giọng con gái được? Giường số 2 nói chuyện điện thoại với bạn gái xong nghe thấy giáo thảo A đại tự lẩm bẩm. Trả lời, là giả giọng đấy, giả giọng tốt một tí thì không nghe ra được là nam hay nữ đâu. Giáo thảo A đại, còn có loại thao tác này sao? Kiềm chế, bị lừa rồi, 77, cùng lúc đó. Cửa ký túc xá bị đẩy ra, giường số 3 hấp tấp chạy vào, mặt đầy hưng phấn nói, tôi rốt cuộc cũng biết tại sao người này nhìn quen rồi. Hắn ở trong hội cầu vồng với tôi, hắn là đàn ông, giáo thảo, cậu nhanh chóng thu tay lại, cứ tiếp tục nữa thì cúc hoa của cậu không thể giữ nổi đâu. Giáo thảo A đại tắt video, thập phần bình tĩnh, tôi biết rồi, dáng dấp đó, vẻ mặt đó. hoàn toàn có thể so sánh với một kẻ vừa bị người yêu lừa dối hận không thể đánh gãy răng người ta. Nếu không thì nuốt không trôi cục tức này. Giường số 2 không hiểu vì sao. OVO, 78, giường số 2, DM, nữ thần của cậu là đàn ông. Giáo thảo A Đại miễn cưỡng mỉm cười. Có thể không cần nhắc lại. Cảm ơn, giường số 3 nín cười. Mặt nhăn lại có thể kẹp chết một con muỗi. Nén bi thương, giáo thảo A Đại ai oán nhìn cậu ta. .. Giường số 3 cười chảy nước mắt. Mở miệng, thật sự không được trách tôi. Chỉ nhớ tôi không tốt cũng không phải ngày một ngày hai. Cậu cũng biết mà, giáo thảo A Đại, giường số 2 búng tay một cái. Nếu không thì cậu cứ theo đuổi đi. Đừng chống cự, 79, khi giường số 1 trở về ký túc xá. Giường số 2 đang nằm co quắp trên giường. Không thể động đậy, sau khi nghe chuyện, ngạc nhiên là cậu ta lại không có phản ứng gì. Vỗ vai giáo thảo A Đại. Chuyện đâu có gì, đừng nhụt chí, không có người này thì còn người kia. Giường số 2 gọi giường số 1 đến bên cạnh. Tề tai nói nhỏ, cậu không ngạc nhiên à, sớm muộn gì cũng cong. Có cái gì để kinh ngạc? Giường số 1 nhún vai. Giường số 2, .. 80, giáo thảo A Đại nhớ lại nụ cười của giáo hoa S Đại. Tựa người vào ghế dựa, vuốt trái tim nhỏ bé của mình thở dài một tiếng. Tại sao hắn lại không phải là con gái chứ? Thật ra, đàn ông cũng không có sao. Giường số 3 nhỏ giọng. Giáo thảo A Đại trợn mắt liếc xéo. Cút, CMN chứ tôi sợ đồng tính. Vậy chắc là cậu chưa từng nghe câu tục ngữ. Khủng đồng tức thâm quỹ. Hơn nữa, xác suất xảy ra là 89. Chúc cậu may mắn, khủng đồng là sợ hãi. Chán ghét đồng tính luyến ái. Thâm quỹ là không dám thừa nhận mình là đồng tính luyến ái. Ý là càng ghét đồng tính thì rất có thể sau này sẽ trở thành đồng tính. Có người cảm thấy đồng tính luyến ái rất bình thường. Có người lại mắc chứng sợ đồng tính. Những người này có thể tiềm ẩn khuynh hướng đồng tính luyến ái. Lại tự cho mình là yêu người khác giới do đó có những hành động sợ hãi kỳ thị làng tránh thậm chí bạo lực đối với cộng đồng LGBT. Theo Baidu, cách chương.